Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết địch lãng tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Villain. Phần thứ 7. Các ngươi không cần biết chúng ta là ai mà đã dám ăn nói hồ đồ như vậy sao? Lời nói của Vua Tư Minh chưa dứt thì từ trong nhà, Thôi Linh Chi đã thét lên một tiếng chói tai, bay người ra, thanh trường kiếm lóe lên đâm thẳng vào mặt đại hán nọ nhanh như tia chớp. Gã này bằng một chiêu thức quái dị đã lách người tránh khỏi đường kiếm của nàng trong gang tấc. Chỉ trong chớp mắt ấy, gã đã với tay lấy ra hai khúc ngân thương, nhanh chóng ghép lại. Nhưng cũng trong giây lát ấy, lưỡi bảo kiếm của Linh Chi cũng đã chém xả xuống, chát một tiếng. Ngọn ngân thương đã bị chém đứt lìa làm hai đoạn, mũi thương rơi ngay xuống đất. Gã nọ kinh hoàng thét lớn: "Đồ không biết xấu hổ kìa, muốn chết hay sao?" Rồi gã múa tiếp đoạn thương còn lại như một cây côn, xông vào tấn công Linh Chi. Nhưng thanh trường kiếm trong tay nàng đã vung tít lên như giông bão, đánh cho gã nọ luống cuống cả tay chân, kêu la om sòm, thối lui liên tiếp. Thế vậy, cả sáu tên còn lại liền múa tít ngân thương xông vào hai đối thủ nọ. Kẻ cầm đầu bọn chúng là đại hán vạm vỡ xông tới trước mặt Vua Tư Minh, nhìn chàng nói: "Bạn hữu, bọn ta chỉ muốn tìm nơi tá túc, nếu các ngươi cho mượn chỗ thì tốt, nếu không cho bọn ta cũng đâu ép buộc, cần gì phải động thủ chứ. Các ngươi có phải là trường thương môn của Thái An Trấn hay không?" "Đúng vậy, ta là Ba Tùng Tiệt, đứng đầu đội thuyền thứ ba của trường thương môn." Người vạm vỡ ấy đáp lại câu hỏi của Vua Tư Minh. Ngay khi ấy có một tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi gã họ Hàn bàn tay phải không còn đang kêu la chạy tới. Bàn tay của hắn đang cầm chắc cán thương nằm trên mặt đất. Dưới sau lưng gã là Thôi Linh Chi đang vung kiếm đuổi theo. Gã đại hán vạm vỡ nọ thét to một tiếng, vung ngọn ngân thương nhảy ra chặn Thôi Linh Chi lại. Vừa nhìn rõ Thôi Linh Chi, gã đã kêu lớn: "À, thì ra là Thôi đại tiểu thư, bọn ta là người của trường thương môn." Không chờ hắn dứt lời, Linh Chi đã thét: "Ta không cần biết ngươi là cái giống gì, chỉ biết đêm nay lũ các ngươi sẽ không một tên nào thoát khỏi nơi đây." "Thôi đại tiểu thư, vì sao phải vậy? Xin được biết rõ lý do." "Ngươi phải chết vì ngươi không được biết ta là ai." "Vô lý đến thế là cùng, ai biết ngươi đều phải chết, kể cả cha ngươi cũng phải hay sao?" Ba Tùng Tiện đâu biết được nguyên nhân quyết định của Thôi Linh Chi. Đó là vì nàng sợ cuộc ái ân giờ chừng rất nàng và Vô Tư Minh bị lộ ra giang hồ. Bỗng đại hán nọ kêu lớn: "Đầu lĩnh, con gái của Thôi Bắc Linh nuôi trai, hai đứa ấy đang mở cuộc mây mưa thì bị tại hạ nhìn thấy. Chúng lo sợ nên phải quyết định sát nhân diệt khẩu, các người nên cẩn thận đó." Lúc ấy Thôi Linh Chi đã tung người đáp xuống sát bên Vô Tư Minh nói: "Tư Minh, phải giết hết bọn chúng, không chừa đứa nào thoát cả." Nhưng Vô Tư Minh lại nghĩ khác: nếu như một ngày nào đó trường thương môn phát hiện cả bài tên này chết tại đây thì chúng sẽ phải tìm đến báo thù, như vậy mình lại thêm một kẻ thù nữa. Song chẳng lại nghĩ đây là nơi ở của Công Long, cần lợi dụng cơ hội này làm cho Hắc Long hội và trường thương môn tiêu diệt lẫn nhau, như vậy chẳng tốt hơn hay sao? Vua Tư Minh rút cây sáo thép ra nói với Linh Chi: "Đúng vậy, phải giết không chừa một đợt." Bỗng Ba Tùng Tiền cười ha hả hỏi: "Các hạ chắc chắn không phải là người của Hắc Long hội sao?" "Người biết?" Vua Tư Minh mặt đầy sát khí: "Rất đơn giản, vì không một kẻ nào còn muốn sống của Hắc Long hội lại dám có ý đồ với con gái của Thôi Bắc Linh." "Ngươi sai rồi, ta không dụ dỗ nàng, nàng cũng không phải là kẻ dâm đáng. Chúng ta yêu nhau chân tình thì làm cái việc ấy là điều cao quý, chỉ có trong mắt những kẻ dung tục các ngươi mới coi đó là chuyện tục tiễu, lẽ nào là như vậy?" Dù đến lúc ấy Linh Chi vẫn còn trinh bạch, nhưng Vua Tư Minh nói kiểu ấy là có ý tỏ ra họ đã thường làm cái việc ấy với nhau. Linh Chi không hiểu được ý ấy liền quát lên: "Không lôi thôi với chúng nữa, giết!" Bao Tùng Tiện lùi bật lại hỏi Vua Tư Minh: "Các hạ là ai?" Lúc này mà hỏi câu ấy là thừa thãi đó. Ngay lúc ấy Thôi Linh Chi đã thét lên một tiếng, múa tiết thanh trường kiếm xuất những chiêu cực độc tấn công vào lũ thủ hạ họ Bao. Thế vậy Vua Tư Minh cũng chĩa cây sáo lên trời quát: "Bao đầu lĩnh, xuất chiêu đi!" "Ta cũng chẳng còn con đường nào khác nữa, các người hãy ra tay đi." Chưa dứt lời thì cây ngân thương trong tay của họ Bao rung lên, mũi thương phóng ra nhanh như chớp, đâm vào Vua Tư Minh theo hình chữ phẩm. Đợi cho mũi thương còn cách thân hình nửa thước, chàng tránh mình nhường cho đường thương trượt qua. Cách đối phương chừng hai thước, chàng liền điểm ra một mũi địch, đồng thời chân trái cũng tung ra một cước nhanh như tia chớp. Cố lách mình thoát được thế công của đối phương, Bao Tùng Tiện kêu to lên: "Chiêu thức cao siêu lắm!" Rồi lập tức bước xéo sang một bên, vung cán thương gạt ngọn sáo thép đang điểm tới. Một thức tránh được cả hai đòn đánh vào mình. Vua Tư Minh thấy vậy thì lấy làm kinh ngạc, biết rằng họ Bao võ công không phải kém, không thể chỉ trong một vài chiêu mà có thể hạ được hắn. Còn nếu như sử dụng thần địch tam tuyệt hưởng thì e hắn sẽ nhận ra mình. Được chừng 10 chiêu, một trong mấy tên vây công Thôi Linh Chi kêu to: "Các huynh đệ cứ bình tĩnh, ra tay cho chuẩn xác, chớ có nóng vội." Từ lâu ta đã nghe con gái họ Thôi vừa tự do vừa dâm đáng, quả là không ngoa. Chát một tiếng, cây thương nữa bị Thôi Linh Chi chém đứt. Nàng quát lớn, lao tới chém tên bị hỏng cây thương. "Lũ khốn kiếp, ta cho các ngươi chết đây." Nhưng bốn ngọn ngân thương như những tia chớp từ bốn phía đáp phóng tới, khiến cho Linh Chi phải lo tránh đỡ, để tên nọ chạy thoát mất. Chân vừa chạm đất, Linh Chi đã nhào tới, vung kiếm chém vào thương ảnh như lưới thép đang bao phủ quanh người mình. Nhưng bọn đại hán vốn biết nàng ta có thanh bảo kiếm chém sắt như bùn, cho nên không để kiếm chém trúng thương, mà cứ né tránh và tấn công bất ngờ mà thôi, làm cho nàng khó mà hại chúng ngay được. Và qua cách đánh của chúng, nàng biết bọn chúng dùng chiến thuật xa luân chiến để tiêu hao sức lực của đối phương. Thôi Linh Chi khẽ cười thầm trong bụng, thét lên một tiếng, rồi bắn mình về phía rừng cây. Vì nàng biết đánh nhau ở đây, bọn chúng phải liên thủ. Nàng lại có các thân cây để ẩn nấp, dần dần từng tên. Bọn chúng đều sử dụng thương dài hàng trượng, lúc thường tháo ra làm hai đoạn dắt trong người. Khi chiến đấu trong rừng, vũ khí quá dài không thuận lợi mấy, nhưng lại cực kỳ lợi hại khi chiến đấu ở dưới thuyền. Bọn họ là lực lượng thủy chấn, hùng cứ trên Hoàng Hà và Vận Hà, do Trường Thương môn chủ Thiết Trưởng Trấn bắt Phương Sa Hoàng Cơ làm thủ lĩnh, đặt tổng đà ở Thái An Trấn. Bọn họ có vẻ như nắm bắt được ý đồ của Thôi Linh Chi, cho nên chỉ có hai tên bắn người tới trước cản đường, định bức nàng phải lùi về chỗ cũ. Linh Chi lách người sang cạnh một thân cây, nhường cho mũi thương đâm sượt qua, rồi lấy tay trái chụp lấy thân thương của đối phương giật mạnh một cái. Tên nọ đã mất đà chồm tới hai bước, cũng là lúc mũi trường kiếm trong tay của Thôi Linh Chi như tia chớp lóe sáng đâm xuyên qua người hắn từ trước ra sau. Hắn chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thiết, hai tay bỏ cây thương ôm chầm lấy ngực ngã gục xuống, máu phun ra thành vòi. Linh Chi quay người lại định hạ thủ tên thứ hai thì nghe một tiếng quát: "Huynh đệ hãy vây chặt ả lại, nhắm cho chính xác mà ra tay." Ngay lúc đó, một bóng đen nhoáng lên cùng với tiếng hét: "Hàn lão gia, cho người lên Tây Thiên!" Rồi một đạo hàn quang ánh lên chói mắt trút tới phía nàng. Thôi Linh Chi kinh hoàng vội tung người lên không để tránh, thì nghe soạt một tiếng, chiếc quần của nàng bị xé rách một đường dài từ đùi non trở xuống, đồng thời da thịt cũng bị xẻ theo một vết thương dài hàng thước, máu tươi túa ra ướt đẫm. Từ trên cao nhìn xuống, Linh Chi thấy gã họ Hàn đang ngước mắt nhìn lên, thấy nàng bị thương thì ngoác miệng cười hăng hắc, tay hắn còn đưa cao ngọn chủy thủ với máu. Thét lên một tiếng, tay trái của Linh Chi đập vào một cành cây to cho thân hình đứng lại, rồi nàng hai tay cầm chắc chuôi kiếm, vận thiên cân trụy, cả người đầu trên chân dưới đáp hạ xuống như một thiên thần giáng thế. Thanh trường kiếm cắm phập xuống chính giữa cái miệng của gã họ Hàn, tiếng xương sọ răng hàm vỡ nát vang lên nghe rợn cả ốc. Cả thanh kiếm cắm suốt người gã, chỉ còn thò ra đuôi kiếm ở ngay trên mồm. Thấy Linh Chi đã xuống, lảo đảo đứng không vững, một tên đại hán hét vang: "À, đầu họ Thôi bị thương rồi, cố sức hợp lại giết phứt đi." Cùng lúc ấy, cô nén đau, Linh Chi lại tung người bay ra khỏi rừng cây, miệng khẽ kêu to: "Vũ Tư Minh, hãy mau hạ sát tên họ Bao ấy đi, ta bị trúng thương rồi." Đang suy tính mưu đồ giá hỏa, trông thấy Thôi Linh Chi đang mang thương thế lảo đảo chạy tới, Vũ Tư Minh không thể chần chừ được nữa, sợ làm cho nàng ta bất mãn, liền hét lên một tiếng vang dội: "Huyết địch đáng ma!" Rồi một tràng âm thanh như trời long đất lở, bão tố phong ba, rung trời chuyển đất chụp xuống đối phương. Ngân thương ảnh của Bao Tùng Tiền đang múa lên như một cơn mưa bạc dày đặc không gian, bỗng tắt liệm đi, chỉ còn lóe lên le lói. Hắn kinh hãi thét lên: Người chính là huyết địch lãng tử Công Long hay sao?" Lời hắn chưa dứt thì bỗng không còn trông thấy thân ảnh của chàng họ Vu đâu nữa, mà chỉ thấy ánh thép lạnh như một cơn mưa bao phủ cả thân hình hắn. Rồi phập phập răng rắc mấy tiếng, ngọn sáo thép đã đâm xuyên sọ hắn, máu đào và não óc phun ra theo mấy lỗ tròn trên thân cây sáo. Tách một tiếng, mũi dao nhọn trên đầu sáo thụt vào, Bao Tùng Tiền đổ sập xuống như một thân cây mục. Tiếng sáo lại phát ra, sáo ảnh răng đan trùng điệp. Vũ Tư Minh tung người lên, lao thẳng tới tên đại hán đang xông về phía Thôi Linh Chi. Hắn ta ném thương, rú lên, hai tay ôm mặt, kinh hãi định chạy đi thì đất thấy một ánh chớp lóe lên. Thanh bảo kiếm của Linh Chi đã phóng tới, chém bay chiếc đầu của hắn bắn tít ra xa. Cả hai cánh tay của hắn cũng cùng chung số phận, rơi xuống như hai khúc gỗ. Một trong bốn tên còn lại của lũ người trưởng thương môn kêu thét lên: "Tất cả huynh đệ liều chết báo thù cho Bao đầu lĩnh, giết!" Thế là cả bốn tên như bốn con mãnh thú vung thương đâm thẳng vào Vu Tư Minh. Biến hóa tức thì thành 12 đoá ngân hoa đan lồng vào với nhau, lãnh khí toát ra mở đất. Vũ Tư Minh bỗng thi triển một thân pháp đặc dị, thân hình như con rắn trên mặt đất, rót thẳng vào giữa rừng thương khí. Tiếng sáo vang lên áo nùng ai oán như tiếng quỷ khóc ma gào. Lại thêm hai tiếng thảm thiết vang lên, hai đại hán áo xám ngã nhào vào với nhau, gục xuống đất, mặc cho bả vai bị một mũi thương đâm sắc qua xé cả da thịt. Vũ Tư Minh rút ngọn sáo ra khỏi ngực hai xác chết nọ, bắn người lên không đáp xuống giữa hai tên áo xám còn lại. Tên bên phải chưa kịp hồi thương thì cây sáo thép đã đâm xuyên bụng của hắn, máu phun ra thành vòi. Rồi chàng quay ngoắt lại, mặt đối mặt với tên bên trái chỉ cách nhau hơn một thước. Mũi dao nhọn trên đầu ngọn sáo quét ngang thân hắn, cắt một đường sâu hõm nơi bụng, như muốn cắt thân người hắn làm hai đoạn. Tên ấy không kịp kêu lên một tiếng, cả thân người gập xuống, theo đó ngã nhào ra phía trước mấy bước, rồi đổ ập trên mặt đất. Ruột gan phèo phổi đổ tốc ra trên mặt đất đầm đìa những máu. Không thèm để ý đến vết thương nơi vai do vô tình trúng phải khi tên hán tử nọ bị tử thương ném vội ngân thương đã rơi trúng ngay chàng, Vô Tư Minh lao tới ôm chặt lấy thân hình của Thôi Linh Chi đang lảo đảo trực ngã. Chàng bế nàng vào trong căn nhà tranh nọ xem xét vết thương cho nàng thì thấy khá nguy hiểm, vì vết thương dài từ đùi cho đến bắp chân, tuy không sâu nhưng mất rất nhiều máu khiến cho nàng đuối sức. Trong khi đó thì Linh Chi lại đưa tay sờ lên vết thương nơi vai của chàng, lo lắng nói: Tư Minh, người cũng bị thương rồi, có đau lắm không? À, vô tình mà bị thôi, không có gì nguy hiểm. Vết thương của Linh Chi cô nương mới... Nói rồi chàng lấy ngay thuốc chữa trị ngoại thương ra, dùng nước nóng rửa vết thương cho nàng, đắp thuốc vào cẩn thận băng bó lại. Sau khi đặt nàng lên giường, Vô Tư Minh nói: Đại tiểu thư, hãy nghỉ ngơi cho lại sức, chứ có hành động mạnh đó, tại hạ phải lo chôn mấy xác chết này đã. Thì cứ ném xác chúng xuống sông cho cá ăn thịt là xong. Câu nói đó như thức tỉnh Vô Tư Minh. Chàng bước ra, ngoái cổ nhìn lại vết thương của mình thì thấy cách má mình chừng một gang. Chàng cảm thấy thật là hú vía, may mà không động đến da mặt, nếu không thì trên đời này làm gì có Vô Tư Minh nữa. Ngoài trời ánh trăng vàng chiếu xuống nhuộm thắm không gian, gió nhẹ thổi cành cây đung đưa, lá vàng bay lả tả. Vô Tư Minh nhìn thấy trên lưng ngựa của bọn trưởng thương môn mỗi con đều có hai chiếc dương hàng. Chàng gỡ xuống một chiếc, mở nắp ra thì lập tức từ trong dương một mùi thơm ngắt bay xộc lên mũi. Chàng hiểu ngay bọn này chờ những hàng dược liệu quý hiếm đặc sản địa phương đem xuống phương Nam. Nếu như những hòm hồng tu đương sâm này được dùng thuyền chuyển đến đó sẽ thu được một món lợi cực lớn. Chàng liền nghĩ ngay tới việc đem số hàng hóa này quy tội cho Hắc Long Hội. Vì vậy liền mang tất cả 14 hòm dược liệu quý ấy đem vào trong nhà, cười nói với Thôi Linh Chi: À, số hàng hóa quý này của trường thương môn đã thuộc về Hắc Long Hội rồi. Linh Chi cũng cười nói: Của đem đến cửa không muốn cũng không được. Thấy Tư Minh trút dược liệu ra sân nhà mang chiếc hòm không đi ra, nàng lại hỏi: Tư Minh định lấy cái dương ấy làm quan tài hay sao? Đúng vậy đó, đây chính là những chiếc quan tài của chúng. Nhưng để làm gì vậy? Có phải bọn trường thương hội độc chiếm thủy lộ, nuôi giã tâm phân chia thiên hạ với Hắc Long Hội hay không? Nhân đây ta dằn mặt bọn chúng một trận cho chúng biết điều, biết thân phận hơn, như vậy chẳng hay hay sao? Gật đầu tán đồng, Linh Chi nói với chàng: Tư Minh, khẩu khí và tác phong của ngươi không khác gì Công Long. Ngươi phải hiểu, cha ta không chịu tha cho Công Long cũng chính là vì tác phong của hắn. Nếu mà Công Long còn sống thì cha ta ăn không ngon ngủ không yên được. Như vậy có nghĩa là đương gia nhà ta rất hiểu về kẻ ấy. Đương nhiên, nếu không thì ông chẳng việc gì phải bận tâm đến một kẻ lãng tử cả. Vũ Tư Minh chỉ cười rồi đem những chiếc hòm trống rỗng ra bên ngoài, cho 7 cái xác vào trong ấy rồi đậy lại, cột lên lưng ngựa, lấy máu viết lên mặt chiếc dương to nhất mấy chữ: Một chút giáo huấn. Rồi chàng cột cả 7 con ngựa nọ thành một sâu, bản thân mình thì cưỡi con ngựa của Linh Chi dắt cả 7 theo đường tắt sau núi dẫn tới Thái An Trấn. Đi suốt đêm, cũng chính con đường ấy, chiều tối hôm qua, Bao Tùng Tiệt đã đưa thuộc hạ đến cái nhà tranh nọ để chuốc lấy cái chết. Vũ Tư Minh dẫn 7 ngựa đi đến con đường lớn, rồi đuổi chúng đi tự do theo đường cũ, thong thả đi về Thái An Trấn. Nhìn theo đầu ngựa khuất hẳn trên quan lộ, Vũ Tư Minh cười khẩy một tiếng, quay ngựa phóng trở về. Lúc ấy, trời đã sang canh năm. Đang ngủ, Thôi Linh Chi tỉnh dậy vì vết thương hành hạ. Nàng nhìn quanh không thấy Vũ Tư Minh đâu thì lo lắng quá. Cố Lê bước ra đến cửa tìm kiếm thì nghe tiếng ngựa phi dồn dập rồi. Chàng xuất hiện ngay trước mặt Thôi Linh Chi vội hỏi: Ngươi đi đâu vậy? Sao không nghỉ cho lại sức? À, cũng vì cái món hồng tu đương sâm kia mà tại hạ suy nghĩ nát cả óc. Nhưng suy cho cùng thì trước hết phải lo chữa trị vết thương cho đại tiểu thư đã. Phải tìm cho được một vị danh y mới mong chữa trị tốt được. Nghe Vũ Tư Minh tỏ ra lo lắng cho mình như vậy, Thôi Linh Chi nói: Ở ngay tổng đàn của Hắc Long Hội có 3 vị danh y tài ba lắm, chúng ta hãy quay về đó ngay. Không được, vết thương của Linh Chi nặng lắm, không thể cưỡi ngựa liên tục 3 ngày để về Phượng Hoàng Khẩu được. tại hạ phải tìm một danh y ở gần đây để chữa trị sớm mới được. Chỉ cần đi nửa ngày đường là tới nơi rồi. Ngươi biết vị danh y đó hay sao? Biết, ngay từ lúc vừa mới trung nguyên, ông ấy tên là Triển Kỳ Tài. Thôi, chúng ta đi ngay đi, càng nhanh càng tốt. Đi ngay à? Thôi, tùy ngươi định liệu vậy. Vũ Tư Minh đưa nàng lên ngựa và dẫn đi ngay. Chàng biết nếu Sa Hoàng Cơ là kẻ thông minh, ông ta sẽ lập tức dẫn quân theo dấu chân ngựa mà truy tìm hung thủ đến tận đây. Nếu bị ông ta bắt gặp thì cả hai đừng hỏng thoát thân. Linh Chi nhìn Vũ Tư Minh hỏi, vậy sao ngươi không lên ngựa, đi như vậy sẽ nhanh hơn? Thấy vết thương của nàng ở phía bên ngoài đùi và chân nên Vũ Tư Minh gật đầu nói, xin đại tiểu thư ngồi lùi lại phía sau một tí. Sau khi chàng lên ngựa, Thôi Linh Chi đưa hai tay ôm ngang bụng chàng, áp sát vào lưng của Vũ Tư Minh để chàng điều khiển ngựa đi đến nơi chàng muốn. Còn Vũ Tư Minh ngồi trước thì cười khổ. Và chỉ trong vòng có 10 ngày mà hai đóa hoa tuyệt sắc võ lâm Liễu Tiểu Hồng và Thôi Linh Chi đều bị thương. Cũng chính chàng là kẻ hộ tống cho cả hai nàng. Sao trời xanh lại khéo xếp đặt như vậy? Đi về hướng nam chừng 30 dặm thì gặp một con đường đá răm. Đi về hướng đông nam, theo đường đó đi chừng 40 dặm nữa thì đến một thị trấn thì có tên là Lạc Mã. Chính đó là nơi Triển Kỳ Tài trú ngụ. Trời vừa về chiều thì cũng là lúc Vũ Tư Minh chỉ tay về phía xa xa nói, đại tiểu thư, chúng ta đã đến nơi rồi, chỉ mong sao cho ông ấy đang ở nhà. Nếu ông ta đi vắng thì chúng ta lập tức về ngay Phượng Hoàng Khẩu thôi. Ở đó còn có những dược liệu quý trong gian nhà nọ, phải tìm cách chuyển vận về luôn chứ gì. Đúng lắm, ngươi quả đã suy nghĩ hợp ý ta. Dù có gấp mấy đi chăng nữa, chờ đến khi chữa lành thương thế cho Linh Chi cô nương rồi mới làm việc đó. Bằng không tại hạ biết ăn nói thế nào với cha của nàng đây. Linh Chi như mở cờ trong bụng, cô rướn người lên, áp đôi môi mọng ngọt của nàng vào tai của Vũ Tư Minh thì thầm, công lòng thua đứt ngươi với cái khoản định đầm rồi đó. Bởi vậy cho nên họ công ấy mới không được dưỡng phúc. Hai người chưa vội vào trong trấn mà cho ngựa vòng lên bờ sông phía bắc, ngắm nhìn non xanh nước biếc, cảnh vật hữu tình. Về phía xa xa có một rìa đất nhô ra phía sông, có rất nhiều người đang tụ tập, lại có tiếng kèn trống, tưởng như đang có diễn kịch tại đó. Vũ Tư Minh nhảy xuống ngựa nói, sợ có người của Hắc Long hội nhìn thấy thì thật là bất tiện. Sợ gì, ta chẳng thèm để ý đến chuyện đó đâu. Nhưng tại hạ thì không thể không để ý tới ngũ độc trưởng của cha nàng. Nhưng ngươi có biết chỗ lợi hại của ngũ độc trưởng ở đâu không? Làm sao mà biết được, thiên hạ ai ai cũng khiếp sợ Thôi Đương gia, chắc chắn ngũ độc trưởng của ông ta phải lợi hại rồi. Đó là ở chỗ khi ngũ độc trưởng phát ra thì có ngầm chứa một kinh lực tàn kinh đoạn mạch đối thủ, thoang thoảng có mùi lạnh tanh tưởi. Kẻ nào bị trúng trưởng nhẹ thì tàn phế, nặng thì chết ngay tại chỗ. Ta đã tận mắt chứng kiến, chỉ cần chưa đến 20 chiêu. Chỉ cần chưa đến 30 chiêu, cha ta đã giết tại chỗ 12 cao thủ. Vừa nói chuyện, Vũ Tư Minh vừa cho ngựa đi vào thị trấn, theo một con đường nhỏ, đi một đoạn thì dừng lại trước một tòa nhà có bậc thềm cao, cột ngựa lại. Nhìn thấy dưới mái hiên toàn là quan tài, Thôi Linh Chi kinh ngạc định hỏi thì Vũ Tư Minh đã cười nói, Triển đại phu ở đây, phía trong là tiệm thuốc đó. Vậy ngoài cửa để cố quan tài để làm gì vậy? Triển đại phu tự thị cho mình tài cao, có thể chữa cho người chết sống lại, mà sự thực đã có trường hợp như vậy, do đó ông ta mới treo ngược cố quan tài ấy, muốn nói là giữa hai nghề không thể cùng tồn tại được. Chuyện này người địa phương ai ai cũng biết. Trong lúc Vũ Tư Minh ôm ngang người Thôi Linh Chi đỡ nàng xuống ngựa, thì từ trong tòa nhà ấy có một người gầy gò bé nhỏ chắp tay sau lưng bước ra. Vừa nhìn thấy chàng thì trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn sững. Vũ Tư Minh cười ha hả nói với Thôi Linh Chi, may quá Triển đại phu hôm nay có ở nhà rồi. Vừa bế Thôi Linh Chi vào, chàng vừa nói thật to, Triển lão có mối làm ăn mang đến tận cửa mà không chịu ra đón hay sao? Triển Kỳ Tài lúc này mới nói, ta đang định đi xem kịch, Vũ lão đệ người đến đúng lúc đó. Triển lão cứu người là việc gấp, đừng có nên chần chừ gì nữa. Nói xong chàng bồng luôn Thôi Linh Chi đi thẳng vào phòng khám phía trong. Sau khi xem xét kỹ vết thương của nàng, Triển đại phu trợn mắt lắc đầu nói, vết thương đi đúng chính giữa huyết mạch và gân cơ. Ai, thật là hú viện. Lão phu cũng toát mồ hôi lạnh lo cho cô nương đó. Vô lão đệ, cứ thử nghĩ xem, nếu bị đứt gân cơ thì một cô nương đẹp mê hồn như thế này phải bị tàn phế, người có cảm tưởng gì? Còn nếu đứt đại huyết mạch thì sẽ mất máu mà chết, thế có đau đớn tiếc của trời không cơ chứ? Thôi thôi, xin đại phu hãy trổ hết tài ra đi, Vũ Tư Minh dục. Thế là từ lúc ấy cho đến khi trời tối mịt, Truyền Kỳ Tài mới khâu vá làm thuốc, băng bó xong vết thương cho Thôi Linh Chi. Nàng cảm thấy trong người nhẹ nhõm hẳn đi, buồn miệng khen, ngài quả là y thuật cao minh. Truyền Kỳ Tài chỉ hứa một tiếng lạnh lùng rồi bỏ đi ngay không nói gì cả. Thế vậy vua Tư Minh nói, chớ có lấy làm kỳ lạ, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, để tại hạ đi ra ngoài cảm ơn ông ta. Vừa thấy mặt vua Tư Minh, lập tức chụp lấy áo chàng giật giật, truyền kỳ tài nói, ghê thật, tại sao ngươi lại yêu cầu ta cứu con gái của Thối Bách Linh chứ? Truyền đại phu cũng biết cô ta hay sao? Vua Tư Minh ngạc nhiên hỏi lại, ở phủ thượng đức ai mà không biết vị thiên kim tiểu thư ấy, người nói đi, hãy để chém cô ta để lão phụ đi lập tức cảm ơn vị hảo hán đó. Trần đại phu bỏ tay ra, có việc gì từ từ hắn nói. Trần kỳ tài kéo tay vua Tư Minh về phía sau nhà nói lớn, đi nào vô lão đệ, chúng ta ra ngoài sân sau uống rượu, còn cơm nước cho nàng ta để ta cho người đem đến. Vua Tư Minh không có thời gian ngồi uống rượu nữa, có một số việc cũng không thể nói ra ngay lúc này. Do đó chàng kéo tay ông thầy thuốc ngồi xuống một chiếc ghế ở góc vườn, ghé tai nói một hồi. Chỉ thấy Triển đại phu lắc đầu thở dài một tiếng nói, được rồi, ta sẽ làm như vậy, nhưng lão đệ ngươi phải hết sức cẩn thận đó, chủ quan là chết ngay đó. Xem kìa, thiên hạ đại loạn mất rồi chắc. Nói xong chàng đi ra phía ngoài buồng khám bệnh, cẩn thận xem lại nơi bị thương của Thôi Linh Chi, rồi nhẹ nhàng nói, đại tiểu thư, có lẽ nàng phải ở lại đây 2-3 ngày mới được. Có người ở cùng thì dù có ở lại đây 10 ngày nửa tháng cũng không sao cả. Tiểu thư đừng có quên nơi ấy còn có một đống đương sâm trị giá cả vạn lượng bạc đó. Nếu có kẻ nào đến lấy mất thì sao? Ngươi định bỏ ta đi một mình hay sao? Linh Chi vừa hỏi, yên tâm, tại hạ sẽ quay về nhanh thôi. Lúc này xin tiểu thư hãy cố gắng mà dưỡng thương, đừng có nghĩ ngợi lung tung hại cho sức khỏe. Nếu không nghĩ đến ngươi thì còn nghĩ đến ai nữa? Biết Linh Chi nói những lời ấy là từ đáy lòng của nàng, vì từ đêm qua tuy chàng chưa chiếm hữu cuộc đời nàng, nhưng trong thâm tâm nàng đã coi chàng là người trong mộng của mình rồi. Chàng cúi xuống hôn lên môi của nàng rồi nói, Linh Chi, tại hạ sẽ dùng ngựa của nàng để về Phượng Hoàng khẩu báo tin, nếu không có gì trục trặc thì tại hạ sẽ lập tức quay lại ngay đây với nàng. Tư Minh, ta đợi đó. Nói xong nàng đưa tay kéo cổ chàng xuống, ngước mặt đưa đôi môi mọng đỏ lên chờ đón. Vua Tư Minh lo sợ bị nàng cắn rách da mặt, cho nên vội cúi xuống hôn thật nhanh thật mạnh lên đôi môi ấy, rồi đứng thẳng dậy nói vội mấy tiếng đi ra, tại hạ đi đây. Vừa ra tới cửa trước, Truyền kỳ tài đã chỉ vào mặt chàng mắng, ôi thà bần thiểu. Thấy vua Tư Minh tỏ ra kinh ngạc, kéo mình ra góc chỗ ngựa, Truyền kỳ tài nói, ngươi muốn giết cha ả để báo thù cho thành hồ thì tại sao lại yêu đương trăng hoa với ả? Nên nhớ rằng đời này không có sự ràng buộc nào khó thoát bằng ân huệ và vòng tay mỹ nữ. Ta nghi ngờ rằng ngươi sẽ không còn trả thù cho thành hồ nữa đó. Vua Tư Minh cười ha hả nói, Trời lão chưa có nhầm lẫn điều này. Là khi giao hảo với nàng ta, ta là vua Tư Minh, còn việc tìm giết cha nàng là công long, hai việc ấy hoàn toàn khác nhau. Ta không hiểu ngươi nói sằng bậy cái gì. Tốt nhất là người không nên hiểu, vì nếu hiểu thì sẽ kinh hãi vô cùng. Nói xong chàng bước ra ngoài. Trong lúc chỉ có một mình, vua Tư Minh kiểm tra lại kế hoạch của mình, nhận thấy có hai việc đột xuất xảy ra. Thứ nhất là việc xuất hiện của Thôi Linh Chi tại trước phần mộ của thành hồ. Và như vậy thì việc tung tin công long đã chết do Linh Chi nói ra có giá trị hơn cả Lãnh Công Đồ. Thứ hai là việc xuất hiện 7 nhân vật của Trưởng Thương Môn, tạo cho chàng cái cớ để gây mâu thuẫn cho hai phái, dẫn đến những trận huyết chiến, tốn hao lực lượng của cả hai bên. Đã vậy thì lực lượng Hắc Long Hội sẽ phải suy yếu đi. Cả hai việc xảy ra đột xuất chỉ có lợi cho kế hoạch của mình mà thôi. Lúc này, Vua Tư Minh trên con ngựa hồng của Thôi Linh Chi đã đi qua chiếc cầu đá dẫn vào tổng đàn của Hắc Long Hội. Chàng ung dung cho ngựa tiến tới chiếc cổng lớn bằng đá để vào. Thì từ trước mặt có 3 đại hán ầm ầm phóng ngựa lao tới, chắn ngang giữa đường. Cầm đầu là một đại hán đen sì, hai chiếc răng nanh thò ra khỏi cặp môi dày như miếng thịt tái. Người đứng bên mặt mày sáng sủa, mày thanh mắt sáng, vai rộng, thái dương huyệt gồ ra, biểu hiện công phu thâm hậu. Người còn lại lông mày sâu róm, thân hình thấp lùn, mặt tròn, tay cầm một thanh đao cong cong. Cả ba người ấy quan sát vua Tư Minh một lúc lâu, rồi người mặt đen tóc bù xù hỏi, huynh đệ, con ngựa này làm sao huynh đệ có được vậy? Chợt hiểu ra, vua Tư Minh cười ha hả nói, đây chính là con ngựa của Thôi đại tiểu thư. Còn đại tiểu thư đâu? Người thấp lùn hỏi, đại tiểu thư bị trúng thương rồi, vết thương khá nặng đó. Vua Tư Minh đáp, người mặt đen gầm lên, mẹ kiếp, kẻ nào đó ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám đả thương đại tiểu thư của Hắc Long Hội? Còn các hạ là ai? Tại hạ mới đến đây có một lần, do Lãnh Hổ Pháp đưa vào gặp đương gia. Biết rồi, ngươi là vô huynh đệ từ Xuyên Nam đến, đương gia đã cho bọn tại hạ biết rồi, việc này thì biết rồi. Vô mỗ mong rằng sau này sẽ được các vị giúp đỡ nhiều. Các vị, việc gấp lắm, chúng ta vào gặp đương gia rồi sẽ nói chuyện tiếp được chứ? Ba người nọ đưa mắt nhìn nhau, rồi gã mặt đen vỗ ngựa quay lại nói lớn: "Nào, chúng ta cùng đi." Lập tức hai người kia lùi lại, nhường cho Vu Tư Minh đi trước họ một cách rất tự nhiên. Chàng lọt vào vòng vây của ba người ấy, họ vừa phóng ngựa vừa thỉnh thoảng nhìn chàng cười. Vu Tư Minh cũng cười đáp lễ. Cả bốn người dừng ngựa nơi sân rộng, xuống ngựa ngay trước tòa đại sảnh hoa lệ nọ. Trên thềm có 12 đại hán chia làm hai hàng cấp đao đứng đó, oai phong lẫm liệt. Vừa bước chân lên bậc thềm cuối cùng, Vu Tư Minh đã nghe Thôi Bách Linh hỏi giọng gấp gáp: "Linh chi đâu mà ngươi cưỡi ngựa của nó?" Vu Tư Minh cúi người hành lễ, từ tốn nói: "Trước tiên xin bẩm báo đương gia là tên tiểu tử Công Long đã chết rồi." Sắc mặt đỏ hồng như tao chín của hắn nghiêm lại hỏi to: "Ai đã giết hắn? Vì sao ngươi biết?" Hôm ấy trên đường đi đến Thanh Tùng Trấn, chợt lãnh hộ pháp nhớ ra là Công Long không biết tại hạ, nên đã sai tại hạ đến ngôi nhà mà Công Long thường hay ở tại đồi Tùng Lâm. Tuy tại hạ không biết Công Long, nhưng đại tiểu thư lại biết hắn. Hắn chết ở gian nhà tranh nọ, tử thi đất thối, nay chôn ở gốc cây tùng nơi cánh rừng. Thôi Bách Linh bước xuống bệ ghế, dừng lại mấy bước, rồi đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười ha hả như điên cuồng. Tiếng cười sung mãn nội lực chấn động cả gian đại sảnh. Ba tên đại hán cùng vào sảnh với Vu Tư Minh cũng bật cười điên loạn. Vu Tư Minh khẽ kêu lên nhắc nhở: "Đại đương gia, Thôi tiểu thư bị trọng thương." Tắt tiếng cười một cách đột ngột, Thôi Bách Linh tiến thẳng tới trước mặt Vu Tư Minh hỏi như quát: "Nói mau, đầu đuôi sự việc ra sao?" Vu Tư Minh từ từ kể với vẻ sợ sệt: "Thưa, sau khi tài hạ và tiểu thư chôn xác Công Long xong thì trời cũng đã tối. Tiểu thư quyết định tạm trú ở ngôi nhà tranh trong đêm ấy. Nào ngờ vào đầu canh hai có 7 tên trường thương môn đến, bọn chúng ỷ đông ép buộc đại tiểu thư buông lời bậy bạ. Đại tiểu thư nổi giận xông vào đánh nhau với chúng, thuộc hạ cũng liều chết sát cánh cùng đại tiểu thư giết cả 7 tên bọn chúng, nhưng tiểu thư cũng bị một vết thương dài ở chân." Thôi Bách Linh hỏi liền: "Có nguy hiểm hay không?" "Cũng may vận khí đại tiểu thư cao cho nên vết thương không chạm đến xương cốt. Tại hạ đã đưa tiểu thư tới một nhà thuốc gần đó để chữa trị, chắc mấy hôm nữa thì sẽ có thể trở về." Gã đầu bù xù mặt đen vội nói: "Vô bằng hữu, làm sao ngươi biết bọn chúng là người trưởng thương môn?" Vu Tư Minh làm như sực nhớ ra nói: "Bọn chúng sử dụng thương, và chính Thôi đại tiểu thư cũng đã nói rõ, bọn người trưởng thương môn đang áp tải hàng hóa. Sau khi giết hết cả bọn thì tại hạ đã thu thập hàng hóa của bọn chúng, toàn là những đồ quý giá." Thôi Bách Linh vừa cười vừa nghĩ thầm trong bụng: "Cái tên họ Vu này thật là phúc tướng, đến đây hai lần thì mang lại hai món hàng quý giá." Nghĩ vậy, lão bước tới vỗ vai chàng nói lớn: "Tốt, tốt, rất tốt, hoan nghênh ngươi gia nhập Hắc Long hội, đợi lãnh hộ pháp trở về ta sẽ cử hành nghi thức kết nạp ngươi." Xin đa tạ sự ưu ái của Thôi đương gia. Vu Tư Minh lễ phép lễ tạ. Thôi Bách Linh chỉ vào gã đầu bù xù mặt đen nói: "Đây là Cao Phi, là một hổ tướng trong thập tam báo của Hắc Long hội, còn vị này là Đồng Trung và kia là Thủy Thượng Phiêu, cũng là mấy tướng trong thập tam báo cả. Các người hãy xuất lĩnh 12 cao thủ đi đến rừng Tùng Lâm vào gian nhà tranh ấy, thu hết những thứ mang về đây ngay." Vu Tư Minh đưa tay thi lễ nói với cả bọn ba tên nọ: "Hân hạnh được biết các vị đại ca, tại hạ là Vu Tư Minh, vì có chút việc gấp cho nên tại hạ không thể đưa đường cho các vị được, xin vẽ đường cho các vị vậy, mong tha thứ." Lão họ Thôi hỏi ngay: "Người có việc gì gấp vậy?" "Bẩm thuộc hạ, nghe tin Giang Gia Trang đang chiêu binh mãi mã bày trận bố phòng, cho nên xin phép trước khi đến gặp lãnh hộ pháp, tại hạ sẽ đến đó bí mật điều tra xem hư thực ra sao, lực lượng của họ thế nào. Biết được việc ấy cũng có lợi cho chúng ta trong việc thực hiện kế hoạch sắp tới." "Hay lắm, hay, người nghĩ rất là chính xác, mau đi làm việc đó, xong xuôi cùng lãnh công độ về đây ngay để chúng ta bàn định kế hoạch tấn công Giang Gia Trang." Thôi Bách Linh cười ha hả nói như thế rồi hỏi tiếp: "Linh Chi hiện đang dưỡng thương ở đâu để ta phái người đi đón?" "Thưa, ở Lạc Mã Trấn, đại phu ở đó nói là tiểu thư không nên cử động ngay, phải chờ mấy ngày nữa mới được. Như vậy để mấy hôm nữa thuộc hạ lại đón tiểu thư về, không hiểu có được phép hay không." Suy nghĩ một lúc, lão gật đầu nói: "Vì sự an toàn nên để Linh Chi ở đó tĩnh dưỡng vài ngày thì tốt hơn." Sau khi rời khỏi đại sảnh, Vu Tư Minh về nhà nghỉ ngơi tắm tắp, ăn uống no nê, ngủ được một giấc khá dài, thì Cao Phi đến gọi dậy, nhờ chàng dẫn cho một đoạn đường. Bước ra khỏi cửa, Vu Tư Minh đã thấy Đồng Trung, Thủy Thượng Phiêu đang ngồi trên ngựa cùng 12 tên đại hán áo đen nữa. Vừa thấy hai người đi ra, Đồng Trung đã gọi: "Vu huynh đệ, chúng ta đi thôi." Cao Phi và Vu Tư Minh cùng bay người lên yên ngựa. Cao Phi ra lệnh lập tức đoàn người ngựa lên đường thành một hàng dài như một mũi tên đen xuyên vào không gian. Khi đến lưng chừng Thảo Hải Lĩnh, Vu Tư Minh đưa tay chỉ cho ba tên cầm đầu nhìn thấy cánh rừng tùm bên bờ sông ở mãi xa tít nói: Nơi rừng cây xanh ngắt ấy chính là đồi Tùng Lâm. Các vị vòng qua con sông này đi về hướng tây bắc sẽ tìm được một con đường núi. Đó là con đường tắt đi về Thái An Trấn. Còn muốn tìm căn nhà lá của Công Long thì đến nửa đường. Ngoặt về phía đông sẽ thấy nó ở ngay trước sườn đồi. Chỗ chàng và 13 nhân vật Thác Long Hội đang đứng cũng chính là nơi mõm núi mà hôm nọ chàng và Linh Chi phát hiện ra hạm thuyền của trưởng thương môn đang đi dọc sông. Ca Phi nói: "Không lẽ Vũ huynh đại không cùng đến đó với bọn ta hay sao?" "À, tại hạ phải đi gấp đến Giang Gia Trang để dò la tin tức, có kết quả là sẽ lập tức đến Thanh Tùng Trấn báo cho lãnh hộ pháp ngay. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tổng đàn vậy." Nói xong, Vũ Tư Minh thi lễ rồi giật ngựa đi ngay. Nhìn dõi theo chàng, Thủy Thượng Phiêu nói: "Điều từ này có gì đó trông bí hiểm lắm, lão phụ chẳng ưa tí nào." Mặt mũi thì hiền lành, nhưng hành vi thì bí hiểm, không hiểu lai lịch của hắn. Đồng Trung cũng nói theo. Cao Phi cười nói: "Điều từ ấy là do lãnh công đồ giới thiệu. Ngay lần đầu gặp gỡ với đại đương gia, hắn đã dâng lên một món hàng trị giá hơn 10 vạn lượng bạc rồi. Chỉ cần như vậy cũng đủ. Huống hồ đã có bọn Bạch Ưng ba người ấy lên tái thương đến Thanh Phong Trấn điều tra rồi. Họ quay về sẽ báo cáo rõ ràng lai lịch của hắn ta ngay, lo gì chứ." Phóng một mạch qua ba ngọn núi, nhìn lại không thấy gì khả nghi. Vũ Tư Minh dùng ngựa phóng vào cánh rừng hoang nho nhỏ. Chàng giấu ngựa rồi băng xuyên cánh rừng lên trên một đỉnh núi. Nơi ấy chỉ cách căn nhà nhỏ kia độ mấy dặm, có thể nhìn rõ mọi việc xảy ra. Vũ Tư Minh chờ đợi một cuộc đụng độ giữa bọn này và bọn cao thủ của trưởng thương môn đến báo thủ. Chiến trường sẽ chính là nơi có ngôi nhà tranh của chàng. Vì vậy, Vũ Tư Minh mỉm cười nấp sau một cành cây lớn xum xuê lá nhìn xuống. Và chỉ giây lát sau, chàng cảm thấy thất vọng vì khi nhìn thấy bọn 13 người nọ ra khỏi cánh rừng già. Nơi ấy, Cao Phi cười ha hả nói: "Quả là có ngôi nhà tranh ấy, nơi này phong cảnh đẹp thật chứ, hiền tĩnh, cái tên Công Long quả là có cặp mắt tinh đời thật đó." Thủy Thượng Phiêu vừa tung mình nhảy khỏi mình ngựa vừa nói: "Không biết trong ấy có còn gì hay không?" Vừa xăm xăm đi tới ngôi nhà nọ, hắn co chân đạp tung cánh cửa thì lập tức từ trong nhà xông ra một mùi thơm ngào ngạt. Hắn vui quá bước thẳng vào trong nhà rồi reo to lên: "Mày kiếp, có đến mấy trăm cân đương sâm đổ đống dưới nhà đây này, chỉ ít cũng có giá trị trên vạn lượng bạc đó." Cao Phi tiến vào thọc tay vốc lên một nắm lớn đương quy cười ha hả nói: "Mẹ kiếp, các ngươi không ưa họ Vu, nhưng ta lại coi hắn là thần tài của cả hội đó. Hai lần đến tổng đàn là hai lần mang tài lộc đến. Chỉ ít thì huynh đệ Hắc Long hội chúng ta mỗi người cũng được vài trăm lượng chứ." "Từ nay về sau mà biết kẻ nào nói xấu Vu huynh đệ nữa, lão huynh sẽ chẳng tha cho hắn đâu." Mười tên đại hán nọ bỗng theo Đồng Trung bước vào trong nhà, cười đùa vui vẻ. Mỗi người một cái bao gai, mạnh ai nấy hốt đương sâm đựng vào. Thấy Đồng Trung định nhóm lửa nướng mấy con thỏ rừng bị nhốt trong lồng ở góc nhà, Cao Phi nói: "Đừng có nhóm lửa, khỏi sẽ làm cho người khác chú ý đến ạ. Đây là nơi thị phi, chúng ta lấy hết dược liệu là phải rời khỏi đây ngay." Bọn chúng chất đầy dược liệu vào 10 chiếc bao gai lớn chia làm hai nhóm, mỗi nhóm 5 người. Chúng mang bao hàng ra cột lên lưng ngựa. Cao Phi lại nói: "Bọn trường thương môn mất số hàng này lại chết mất mấy nhân vật quan trọng, bọn chúng không chịu bó tay đâu." Đồng Trung cười nói: "Không bó tay cũng chẳng có cách gì hơn. Sa Hoàng Cơ đâu có ngốc mà không biết thực lực đôi bên, chẳng dạy gì gây chuyện để bị mất mặt." "Ta không đồng ý với ý kiến ấy đâu. Nếu trường hợp này mà rơi vào tay hai vị thì hai vị xử trí thế nào? Chẳng nhẽ lại bó tay chịu mất trắng, như vậy thì chẳng khác gì quy phục đầu hàng chúng ta rồi." "Mỗi người một chí khí, nhưng nếu đồng mô này mà rơi vào trường hợp này thì có chết cũng chơi. Thủy Thượng Phiêu đâu phải là kẻ để cho người ta dễ đè đầu cái cổ chặn hết tay trên. Đừng mong yên thân với lão phu." "Thì ai cũng vậy, trường thương môn lại càng phải có sĩ diện chứ. Trên thủy lộ chẳng phải chúng làm cho thiên hạ phải kinh hoàng hay không? Các ngươi có biết vì sao cá trên sông Vận Hà béo không? Các ngươi đừng tưởng ta nói khoác hoặc là thổi phồng uy tín của bọn chúng. Ai ai đã sống hai bên bờ Vận Hà đều biết do cá ăn thịt người nhiều mà vừa to vừa béo đó. Bọn trường thương môn đem người lên thuyền, chờ đến canh ba tống vào một cái bao lớn, cột miệng bao lại rồi buộc vào một tảng đá nặng mấy trăm cân thả xuống đáy sông. Thế là hết, không để lại một chút dấu tích gì. Ngay cả công minh đường của chúng ta cũng chả thua." Thấy lũ thủ hạ đã làm xong mọi việc, Đồng Trung nói: "Các vị đi trước đi, chờ đi ra xa một chút là ta sẽ phóng hỏa đốt trụi căn nhà tranh này. Dù cho trường thương môn có đến đây cũng đành nuốt hận mà về." "Phải phải, ta đi trước đây." Cao Phi vừa nói vừa bước tới con ngựa của mình. Mới cởi dây cương ra thì đã trợn tròn xoay hai mắt kinh hãi, mồm há hốc, sửng sốt nhìn thấy phía sau ngôi nhà tranh ấy cho đến bìa rừng. Có không dưới 30 tráng hán mặc áo màu xám tro, tay cầm trường thương xuất hiện như quỷ u linh, vây chặt lấy ngôi nhà này. Cầm đầu là ba đại hán, trong đó có một người trong tay không có một tấc sắt đi giữa. Người ấy Cao Phi vừa nhìn thấy thì đã tái mặt. Đó chính là Sa Hoàng Cơ, môn chủ trưởng thương môn Thiết Trưởng Trấn Bát Phương. Thì ra hôm ấy bảy con ngựa cột thành một chuỗi bị Vu Tư Minh xua đi, dũng cứ quen đường cũ đi liền một mạch đến tối thì về tới Thái An Trấn và lập tức thu hút chú ý của mọi người. Ngay khi ấy có ba nhân vật của trường thương môn từ trong thành nội đi ra, định lên thuyền nơi bến cảng thì nhìn thấy. Biết ngay đã có chuyện xảy ra, liền lập tức đưa lũ ngựa về tổng đà ở phía tây cửa thành. Lúc này Sa Hoàng Cơ đang bàn bạc công việc, thấy bảy con ngựa thì cho rằng bọn ba tùng tiện quay về, định bước ra đón thì đã thấy ba đại hán bước tới nói: "Đừng ra, hỏng rồi, không biết bảy người kia đi đâu cả." "Người nói cái gì?" Sa Hoàng Cơ chụp cổ áo tên ấy quát hỏi: "Chúng thuộc hạ vừa rời khỏi thành thì gặp lũ ngựa này nhưng không thấy bảy người kia đâu cả." Đưa mấy dương hàng xuống, đưa ngựa vào chuồng. Đang đỡ mấy chiếc dương xuống, bỗng có kẻ kêu lên: "Hỏng rồi, đây là chiếc dương trống không." "Nguy rồi, trên mặt dương có vết máu." Kẻ ấy chỉ vào nắp chiếc dương với máu rồi kêu ầm lên: "Môn chủ hãy mau lại đây coi, trên nắp dương có chữ viết bằng máu." Sa Hoàng Cơ bước lại, hai mắt như tóe lửa khi đọc mấy chữ: "Một chút giáo huấn." Rồi gầm lên một tiếng, ông ta thẳng tay giáng vào chiếc dương gỗ ấy một trường. Chiếc dương lập tức vỡ tan ra thành từng mảnh, một tử thi văng ra. Thật là độc ác, bọn chúng bỏ tử thi vào trong dương. Vừa kêu, bọn họ vừa lôi trong dương ra bảy cái xác chết. Đúng là nhóm bảy người của bản môn do đầu lĩnh Bao Tùng Tiện dẫn đầu. Như phát điên lên, Sa Hoàng Cơ dẫm chân xuống đất thịch một tiếng, gầm lên: "Gọi Tư Mã Đạo đến đây!" Lập tức một đại hán to lớn bước tới, cúi người nói: "Thưa môn chủ, ngài có chỉ thị?" "Hãy khám xét, kiểm tra xem họ vì sao mà chết. Mở ngay hình đình." Mở hình đình, đấy là một việc vô cùng trọng đại. Chỉ khi nào quyết định đến vận mệnh của môn phái, môn chủ mới triệu tập các đại đầu lĩnh tới khai hội, thảo luận và đưa ra quyết nghị tại một gian nhà cực kỳ bí ẩn, nghiêm mật nằm ở nơi hậu viện. Sa Hoàng Cơ mặc vào một chiếc trường bào màu tro, trên cổ tay áo có theo hình một ngọn ngân thương. Tay cầm một ngọn ngân thương dài hơn trường, hàng mấy mươi đầu lĩnh cao cấp nhất của môn phái xếp hàng đứng hai bên. Trường hình chấp sự Liên Đại Trung hai tay buông thẳng xuống, đứng nghiêm trước cửa hình đình. Ngay chính giữa phòng là một chiếc ghế hình án dài, hai bên có 9 người đang ngồi. Thấy Sa Hoàng Cơ hai mắt nảy lửa, răng nghiến ken két bước thẳng tới thì lập tức đứng dậy khom lưng nói: "Cung nghênh môn chủ." Bước thẳng tới chiếc ghế lớn sắp đặt ở chính giữa hình án, Sa Hoàng Cơ đập tay xuống bàn nói như muốn khóc: "Hãy vì sự hy sinh của các huynh đệ thân yêu, tất cả hãy mặc niệm." Tổng quản Tư Mã Đạo bước vào giữa lúc các đại đầu lĩnh đang rơi lệ. Mặc niệm, ông ta dừng ngay lại, cúi đầu im lặng, chờ cho đến khi thấy môn chủ cho phép thôi mặc niệm, ông ta mới tiến tới nói: "Bẩm báo môn chủ, bọn họ bị giết bởi một vũ khí rất sắc bén, đâm vào yếu huyệt, thủ đoạn rất là độc ác." Vẫn đứng yên tại chỗ, Sa môn chủ đưa tay chỉ từng người hỏi: "Hãy nói thật, các ngươi đi ra ngoài đã từng gây nên chuyện thị phi gì, gây sự với nhân vật cao thủ nào?" Tất cả các cao thủ nhìn nhau, ai nấy đều lắc đầu. Đầu lĩnh đệ nhất thuyền đội khoái thương Phương Nhất Pháo trầm giọng nói: "Môn chủ không thể để cho máu của huynh đệ chúng ta chảy dễ dàng như vậy, phải tìm cho bằng được hung thủ báo thù cho ba huynh." Đầu lĩnh đội thuyền thứ hai là Giang Lý Bằng Chữ Bưu giận dữ gầm lên: "Mẹ nói chứ, dám đối đầu với chúng ta là kẻ nào? Nếu chúng ta mà không moi tim uống máu kẻ ấy thì quyết không làm người nữa." "Đừng có quát tháo lên như vậy, ta muốn các ngươi hãy nói rõ chính kiến của mình ra." Sa Hoàng Cơ trầm giọng nói với khẩu khí đầy uy lực. Hình đường chủ Liên Đại Trung tử tố nói: "Thuộc hạ xem xét trên giang hồ hiện nay, dám đối đầu với chúng ta chỉ có duy nhất Hắc Long Hội. Nhưng hai môn phái không hề có sự xâm phạm nào vào lĩnh vực làm ăn, cũng như phạm vi hoạt động của nhau, chẳng có lý do gì." Một trong ba trợ lý của Liên Đại Trung nói tiếp: "Thưa môn chủ, căn cứ vào vết thương trên người mấy vị kia thì bọn họ mới bị giết chưa quá một ngày, và căn cứ vào hành trình, tốc độ của đàn ngựa thì nơi xảy ra án mạng cách đây cũng không quá 100 dặm. Thuộc hạ có một con chó mực rất tinh khôn, xin cho thuộc hạ được đi dò la tung tích kẻ sát nhân, chắc chắn sẽ có kết quả." Sa Hoàng Cơ gật đầu bình tĩnh nói: "Được, liền chấp sự, các ngươi cứ thi hành, có tình tiết gì cấp báo cho ta." Liên Đại Trung và ba tên phụ tá vội vàng đáp lời, cung kính chào rồi kéo nhau lùi ra, dẫn theo 20 tráng hán và con chó đen to như con bò con của tên phụ tá có tên là Tả Diệu Sơn đi đến bên những tử thi nọ. Con chó hít hít mấy cái xác rồi gâu gâu mấy tiếng lùi lũi chạy đi. Lập tức đoàn người đi theo ngay con chó đen ấy ra khỏi cửa thành. Lúc ấy là chập tối, đi mãi trên đường cái quan nọ cho tới canh tư thì quẹo vào một con đường núi nhỏ. Chạy theo con chó nọ một hơi như vậy, ai nấy đều mệt bở hơi tay. Một phụ tá của Liên Chấp Sự là Thịnh Nhân, bình thường ít nói, mặt lạnh như tiền, lúc này cũng cáo kỉnh. Tả huynh đệ, con chó ấy của ngươi mà đi bậy bạ thì bọn ta lập tức làm thịt nhắm rượu đó. Mẹ kiếp, đi mãi thế này bao giờ mới tới nơi. Cầm sợi dây ra cố ghìm tốc độ của con hắc cẩu suốt một đêm, họ Tả cũng mệt nhoài người và đến lúc này thì cũng bắt đầu hoang mang, thiếu tin tưởng vào sự tinh danh của con chó cưng của mình. Lão ta ghìm chặt sợi dây, vừa lúc xúc chảy lại vừa quát con mực ấy. Dung sinh, nếu không tìm ra hiện trường, ta mà không lột ra lóc thịt ngươi thì ta chẳng thèm làm người nữa đâu. Đã đến canh năm, con chó cứ vừa chạy tới trước, vừa hít hít mùi hai bên con đường nhỏ khúc khỉu, rồi chồm lên phóng nhanh tới, xuyên thẳng vào rừng. Liên Đại Trúc thấy vậy liền kêu to, con chó chạy mất bây giờ. Thế là cả đoàn người rồng rắn ra tăng tốc độ chạy theo. Tả Diệu Sơn chạy trước tiên, vừa chạy vừa gọi to, chó mực, chó mực. Không thấy con chó đâu cả, Tả Diệu Sơn vừa lo vừa tức, huýt sáo vang lên một hồi rồi chửi rủa ầm ĩ. Thấy vậy Liên Đại Trung quát lớn, lão Tả, ngươi nên biết nếu môn chủ mà tới thì ngươi chỉ có chui vào cái lỗ nẻ để trốn đó. Mày kiếp, các ngươi đâu, mau tìm con chó đi. Thế là hơn 20 người túa ra khắp rừng tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng tăm hơi của con chó đâu cả, đành phải lội thổi quay lại chỗ ấy. Công Giá Dương là một trong bốn tên cầm đầu, tức tối quát lên, sắp sáng rồi, về thôi. Họ Tả kia trông nữa gặp môn chủ sẽ xem ngươi còn ba hoa thế nào cho biết. Mẹ kiếp. Tả Diệu Sơn đang chưa biết nói năng thế nào thì chợt nghe tiếng chó sủa ở phía dưới núi bên kia khu rừng vang lên rất quen thuộc. Hắn ta vội kêu, đúng là tiếng con chó mực của ta rồi, mau theo nó. Thế là cả bọn hướng về phía chó sủa chạy lao tới. Chừng hơn một khắc sau thì đã gần đến nơi con chó đang sủa. Tả Diệu Sơn lại huýt lên một tiếng sáo thật to, nhưng không thấy con chó chạy lại, mà chỉ nghe thấy càng sủa càng dữ dội, càng khẩn thiết. Mọi người chạy tới thì thấy con chó đang hai chân cào xuống đất hướng về phía trước trực lao tới. Vừa nhìn thấy chủ, con chó lại kêu lên ang ảng mấy tiếng rồi ảo tới ngay. Tả Diệu Sơn nhìn theo con chó đang phóng tới thì thấy có một ngôi nhà tranh ở nơi bìa rừng vàng rực dưới ánh bình minh. Liên Đại Trung cũng vừa tới, nhìn thấy vậy thì thắc mắc hỏi, là thật không hiểu vì sao tòa sơn hổ bao tùng tiện lại mò tới nơi này làm cái quái gì chứ. Đang loay hoay thì bỗng có một tên hán tử kêu lên, coi này, ở đây có vết máu, cả ở đây nữa. Còn con chó thì cứ nhảy chồm chồm tới, miệng sủa vang định sâu vào trong nhà. Thế vậy Công Giá Dương co chân đạp bật cánh cửa gian nhà tranh ấy. Hai cánh cửa vừa bật mở thì từ trong nhà mùi thảo dược xông ra ngào ngạt. Lão bước tới trước cửa nhìn vào trong nhà rồi kêu to, mày kiếp, dược liệu quý của chúng ta đều đổ đống tại đây cả. Bọn chúng bỏ hàng lại chạy đi mất rồi. Nghe Liên Đại Trung nói vậy, họ Tả nói, chắc sự không đơn giản như vậy đâu, phải hạ e rằng có âm mưu từ đây. Thử cái xem, bọn chúng đổ hàng vạn bạc dược liệu tại đây, còn mấy cái rương thì lại dùng để chứa xác chết đưa về Thái An Trấn. Làm như vậy chỉ vì vô tình hay sao? À, chẳng phải chúng biết rõ là cho chúng ta một bài học nho nhỏ là gì? Phải hạ chắc chắn bọn chúng thấy nơi này bí mật nên để tạm dược liệu ở đây rồi đi gọi người tới chở đi đó. Nếu không thì cứ chở ở đây sẽ rõ. Ngẫm nghĩ thấy họ Tả nói đúng, Liên Đại Trung gật đầu nói, con chó của ngươi đã lập được công to, lúc về ta sẽ thưởng cho nó thật hậu. Còn bây giờ cảm phiền ngươi quay về báo cáo cho môn chủ ngay sự kiện này, bọn ta ở lại bảo vệ nơi đây, xem thử lũ đầu trâu mặt ngựa nào lại dám cả gan vút râu hùm như vậy. Tả Diệu Sơn lập được công to nên phấn khởi dắt chó quay về ngay lập tức. Bọn cao thủ trong thập tam báo của Hắc Long Hội gồm ba tên Cao Phi, Đồng Trung và Thủy Thượng Phiêu đứng kề vai nhau theo hàng ngang ở phía trước hàng quân. Cam tức và kinh ngạc nhìn Sa Hoàng Cơ dẫn đầu đoàn quân hơn 30 người hiên ngang chậm rãi nặng nề áp tới, vây bọn họ vào giữa hình cánh cung ngay trước phía ngôi nhà. Rồi từ trong rừng cây có hai nhóm người bước ra, tổng cộng có đến 50 đại hán áo xám tro, tay cầm ngân thương lấp lánh dưới ánh bình minh, chia ra chốt giữ nghiêm mật mọi nẻo đường tới lui nơi đó. Hít một hơi chân khí như để nén sự căm phẫn đang sôi sùng sục dâng lên trong lòng mình, Sa Hoàng Cơ nói giọng lạnh lùng rắn như thép, quả nhiên là lũ người Hắc Long Hội gây nên, còn ba vị là người trong thập tam báo có phải không? Dừng lại một lát, thấy Cao Phi gật đầu, ông ta lại nói tiếp, từ trước tới nay giữa hai môn hội không hề có sự xâm phạm ranh giới lãnh thổ cũng như công việc làm ăn của nhau, tại sao lại giết huynh đệ chúng ta và còn gửi lời cảnh cáo bổn môn nữa? Các người Hắc Long Hội có còn biết tuân thủ võ lâm đạo nghĩa giang hồ quy luật nữa hay không? Vì không biết có mấy chữ bảng máu do Vua Tư Minh viết, lũ Cao Phi chỉ nghĩ đơn giản cảnh báo đây là lời mắng của Thôi Linh Chi, cho nên Thủy Thượng Phiêu đã đùng đùng nổi giận quát lớn, đánh bị thương đại tiểu thư của chúng ta, các ngươi biết phạm vào tội gì hay không? Sa Hoàng Cơ chậm rãi hỏi gần từng tiếng. Ai chà, đích thân đại tiểu thư của Hắc Long Hội xuất lĩnh lực lượng tàn sát huynh đệ chúng ta hay sao? Cao Phi, anh nghe rõ đây, ta chỉ nói một lần, tốt xấu do các ngươi chọn lựa. Cao Phi đưa tay chỉ vào đoàn quân đông nghịt của trưởng thương môn đang vây kín xung quanh, cười khởi nói. Ta dám khẳng định là các ngươi chẳng có ý đồ tốt, thả chúng ta đi đâu. Sa Hoàng Cơ cười ầm lên nói từng tiếng một. Đúng vậy, nhưng ta muốn các ngươi hãy ngoan ngoãn buông vũ khí, bó tay đầu hàng. Như vậy sẽ được sống thêm mấy hôm nữa, bằng không sẽ bị tàn sát ngay tức thì. Cao Phi chưa nói gì thì Đồng Trung đã bước ra trước, mặt đỏ bừng lên, hai mắt vằn lên tia máu, quát lên như sấm. Tên khốn nạn kia, cấm mồm lại. Trường Thương Hội là cái thá gì mà dám khiêu khích Hắc Long Hội của chúng ta, lại còn hoanh hoang yêu cầu chúng ta phải đầu hàng. Chớ có ăn nói hồ đồ bậy bạ. Lũ thập tam báo các ngươi kẻ nào cũng hung hăng bạo ngược, đến như hôm nay cái chết kề cận bên rồi mà vẫn cứ nhe nanh múa vuốt, thật là đáng thương mà cũng đáng buồn cười cho các ngươi quá. Nghe Sa Hoàng Cơ nói vậy, Cao Phi cũng quát lên. Họ Sa kìa, người khoác lác như vậy mà không biết ngượng bộ hay sao? Dù chỉ có mặt ba trong số thập tam báo, chúng ta cũng đủ sức tiêu diệt lũ các ngươi. Nếu có đủ bản lĩnh thì hãy cùng chúng ta quyết đấu một phen. Với lực lượng như các ngươi không đáng phải cho ta nhọc sức. Khốn hồn thì hãy xuôi tay mà chịu trói đi, ta đem về tổng hình phát đường luân tôi xử phạt. Còn nếu ngoan cố chống lại thì sẽ bị phanh thây xé xác, băm vằm thành muôn mảnh. Thủy Thượng Phiêu nhảy tới trước, vung thanh đại đao quát lớn. Với lúc các ngươi thì chỉ có nói chuyện bằng thanh đao này thôi. Môn chủ kia, có giỏi thì hãy ra đây tỉ thế cùng ta. Hãy rút vũ khí ra đi. Bổn môn chủ luôn luôn cầm vũ khí trong tay, vì nó đã sẵn có trong lòng của ta rồi. Thủy Thượng Phiêu liền mỉa mai khiêu khích, coi thường địch thủ, chỉ dọa Thủy Chiến nói. À, ta quên mất thiết trưởng trấn bắt phước của ngươi vô địch thủy lộ, đôi tay ngươi cũng chính là binh khí. Ngươi đừng có cười vội, đôi tay này đã chinh phục không ít giang hồ hảo hán, cả trên đất bằng nữa đó. Nếu ngươi không tin, hãy lại đây ta chứng minh cho coi. Quay lại phía hai người kia, Thủy Thượng Phiêu nói. Hy vọng rằng đánh tay đôi chúng ta có thể ngang ngửa với bọn đầu lĩnh của chúng. Như thế thì tuy không thắng nổi chúng, nhưng cũng còn có cơ hội thoát thân. Đằng kia Sa Hoàng Cơ lại cất lên giọng cười khiêu khích khinh thị. Ê rằng không đơn giản như vậy đâu. Họ Sa này không hề ngốc. Bây giờ mới thương lượng thì quá trễ rồi đó. Lời của lão chưa dứt thì Thủy Thượng Phiêu đã tung người lao bổ đến như một đám mây đen, chụp xuống mạnh tựa như bão táp. Sa Hoàng Cơ vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, quát lên một tiếng như sấm, hai tay đan vào nhau phất lên. Trong chiêu thức cực kỳ đơn giản nhưng đã đẩy ra 36 chiêu trong chớp mắt. Mới nhìn thì thấy chiêu thức của ông ta vừa nhẹ vừa chậm, nhưng đó lại là thái cực quyền pháp chính tông. Trong nhu có cương, trong chậm có nhanh, tinh vi huyền ảo, uy lực kinh người. Thủy Thượng Phiêu bay lộn trong không trung liên tiếp 36 lần mới tránh khỏi 36 chưởng của Sa Hoàng Cơ. Thanh đại đao gắn cong ở trong tay Thủy Thượng Phiêu lưỡi dài 2 thước, gắn dài 6 thước, đan dệt trong không gian, tầng tầng lớp lớp đao ảnh, tung ra 18 đường đao mảnh như vũ báo, rít trong không khí ào ào giật gáy. Trần thân pháp của Sa Hoàng Cơ biến đổi, thân hình ông thoát ẩn thoát hiện giữa làn đao ảnh, như quỷ u linh uốn lượn, luồn lách qua những đường đao khủng khiếp của đối phương. Bên ngoài không khí yên lặng lạ thường, mọi người như nín thở dõi theo trận đấu, nhìn không chớp mắt vào hai nhân ảnh lúc hợp lúc tan của hai đối thủ nọ. Khi bay lượn, khi tràn mình quyện vào nhau, không thể phân biệt được, mãnh liệt như long tranh hổ đấu. Đứng ở ngoài, Hứa Bưu khẽ thì thầm vào tai Phương Nhất Pháo. Tiểu tử này võ công cao quá sức tưởng tượng của ta, như vậy chứng tỏ địa vị của bọn thập tam bảo cũng gần sát dưới tam đại hộ pháp trong Hắc Long Hội rồi. Họ Phương hỏi, Hứa huynh có thấy môn chủ có hạn nổi tên tiểu tử ấy hay không? Hứa Bưu vừa xem vừa nhận định, môn chủ sử dụng thái cực quyền pháp, càng đánh lâu thì càng có lợi, tuy chưa hạ ngay đối phương nhưng nhất định phải thắng. Chỉ có điều tiểu tử này quá dữ tợn, giao đấu liều lĩnh không kể sống chết gì cả. Bên kia Liên Đại Trung trầm giọng nói với Công Giã Dương. Đã gần trăm chiêu rồi, nếu cứ như thế này... Chắc sự tại hạ biết ý của môn chủ là ngài biết mấy con báo ấy cực kỳ hung mãnh, nên muốn tự tay xử lý chúng, tránh thương vong cho chúng ta. Nhưng đã đánh hàng trăm chiêu mà vẫn chưa hạ được một tên. Nói xong họ Liên bước tới gần họ Hứa và họ Công khẽ hỏi. Người của các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng cả chưa? Chỉ cần có lệnh là lập tức ra tay được ngay. Phương Nhất Pháo khẽ trả lời. Vậy thì được, đợi môn chủ thu phục tên họ Thủy ấy là lập tức ta cùng Công Giã Dương thỉnh nhân vây công Đồng Trung. Còn ngươi với Hứa Bưu xử lý Cao Phi. Tình thế này không thể chỉ để cho một mình môn chủ xuất lực. Chúng ta chỉ đứng coi. Nếu môn chủ có trách mắng thì Liên Mỗ xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về mình. Ngay lúc ấy, giữa đấu trường bỗng vang lên những tiếng ù ù như gió cuốn, cùng lúc với tiếng rít của binh khí xé gió quyền lại, tạo nên một âm thanh cực kỳ kỳ dị rợn óc. Hứa Bưu khẽ nói: "Phương huynh, môn chủ đã xuất đến tuyệt chiêu cuối cùng, Thái Cực Hướng Dương Thập Bát Trưởng rồi, sắp sửa." Chỉ nghe Sa Hoàng Cơ gầm lên một tiếng vang rồi, song trưởng đột nhiên lúc hợp lúc khai, kinh lực tuôn ra như thác, còn thân mình thì xuyên thẳng vào giữa lớp ánh đao mịt mù giang phổ. Những tia chớp đao ảnh xanh lẻ phát ra tiếng nổ rền như sấm. Một tiếng thét vang lên, Sa Hoàng Cơ như một con rắn quấy mình trên mặt đất, bắn ra khỏi màn đao ảnh, bật lên cao. Bả vai và tay phải hiện lên hai vết thương sâu hoắm tận xương, máu tươi phun ra bên ngoài. Cùng thời gian ấy, thanh đại đao của Thủy Thượng Phiêu cũng bắn vút lên không trung, hai chân đứng không vững, toàn thân lảo đảo, mặt tái xanh như xác chết, bật lùi về sau 5-6 thước, miệng bật phun ra một vòi máu đen bốc mùi cực kỳ thối, rồi cả thân hình hắn nhũn ra, té gục xuống đất. Cao Phi thét lên một tiếng, tung người lên không, bay lại định ôm lấy thi thể của Thủy Thượng Phiêu thì Liên Đại Trung đã thét lớn: "Lão huynh đệ, xông lên giết hết bọn chúng đi, giết!" Cao Phi giật mình trụ lại, thanh cương đao vung lên thì lập tức Phương Nhất Pháo và Hứa Bưu như hai cơn lốc đã ập đến. Ba người như ba con mãnh thú lăn xả vào nhau hỗn đấu, không thèm nói năng một lời. Tiếng giết như sấm vừa dứt thì Liên Đại Trung và Công Giá Dương đã lao bổ vào đồng trung, mở ngay một cuộc chiến trời long đất lở. Thịnh Nhân tung người đến ôm ngang người Sa Hoàng Cơ, đỡ cho ông ta đứng dựa vào mình, thét lên vang cả núi rực: "Tất cả huynh đệ hãy vì những người đã chết xông lên rửa thù!" Nói xong, Thịnh Nhân vẫy mấy tên lính cứu thương lại, cùng nhau dìu Sa Hoàng Cơ vào mé bên rừng. Vết thương trên vai họ Sa máu chảy đẫm áo, còn bàn tay phải của ông ta cũng trúng một đao muốn đứt lìa, xương trắng lòi ra. Mấy tên lính cứu thương chuyên nghiệp lập tức rửa thuốc, băng bó cẩn thận vết thương cho môn chủ. Còn Thịnh Nhân thì tay nắm chắc ngân thương, mắt nảy lửa đứng bên hộ tống. Cao Phi mỗi ngọn cương đao như gió cuốn, mồm gầm thét như mãnh thú, bay lại từ chiến cùng với Hứa Bưu và Phương Nhất Pháo. Mỗi người một ngọn ngân thương múa lên như mưa bay tuyết phủ. Đằng kia, Đồng Trung cùng Liên Đại Trung và Công Giá Dương quấn chặt vào nhau ra đòn chí mạng, bất kể sống chết, đánh nhau như những mãnh thú bị thương, ai nấy trên mình đẫm máu và mồ hôi. Mấy hán tử áo xám được lệnh đồng loạt thét lên, vung thương như hoa thép nở từ hai phía ập vào 10 hán tử áo đen của Hắc Long Hội, lăn xả vào nhau chém giết. Khắp một vùng rừng núi quanh căn nhà tách nọ, tiếng hò hét gầm thét vang dội, tiếng binh khí va chạm vào nhau rợn óc, máu chảy thịt rơi, lửa tóe, kinh khiếp cả đất trời. Thương gãy đao bay ngổn ngang mặt đất. Qua một lúc chỉ còn thấy mấy người vây quanh Sa Hoàng Cơ, áo xám bất mồ hôi và máu. Chia thương ra ngoài tua tủa như rừng trông, lông nhím. Còn hơn 50 chiếc áo xám khác thì chia làm hai nhóm vây chặt Cao Phi và Đồng Trung đang từ chiến vào giữa. Ngân thương như rừng, thương quang lóe mắt. Chỉ chờ cơ hội là sẽ băm vằm nát hai sắc địch thủ áo đen kia. Phần 7 của câu chuyện Huyết Địch Lãng Tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.